báo, ám sát hội đại quân theo đuổi không bỏ, đã đến Vân Lam Sơn chân núi, giờ phút này ngay tại tiến công. Trinh sát ngựa không dừng vó chạy vào đại điện bên trong, thần sắc khẩn trương báo cáo vừa mới đạt được tình báo. Tiêu tông chủ, dưới mắt như thế nào cho phải? Quách Trục Nguyệt chờ người đưa mắt nhìn nhau, đại quân đã hiển thị rõ vẻ mệt mỏi, vốn là đã trải qua nhất trận đại chiến, không có đạt được bất kỳ nghỉ ngơi, tự lại nghênh đón mới địch nhân, thực sự đã là bất lực tái chiến. Từ bỏ Vân Lam Tông, xâm nhập Thiên Sát Sơn Mạch, Tiêu Âm sắc mặt trắng bệch, ám sát hội cao tầng cố nhiên hấp thu xâm la khí tức, nhưng là trái tim của nàng cũng bị hao tổn, cần muốn mấy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, nàng bây giờ có thể phát huy ra thực lực, chỉ có nhất cấp võ hoàng. Tiêu tông chủ, lão phu Vân Lam. Vân Lam tông tông chủ còn chấp mê bất ngộ, hướng phía trước đi vài bước, nhìn xem Tiêu Âm. Ngô tông chủ, khụ khụ khụ, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Tiêu Âm phất phất tay, chật vật nói, truyền ta mệnh lệnh, toàn quân rút lui. Rõ. Lúc này chính vào giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao, nóng bức thái dương không có chiếu cố này một đám đã tinh bì lực tận đám người. Độc ác ánh mặt trời chiếu tại mỗi trên người một người, tại cơ giới áo giáp bên trong, là từng cái mồ hôi chảy đầy mặt binh sĩ. Tứ tông liên minh đại quân, liền đã trùng trùng điệp điệp, như là tang ra loài chó rời đi Vân Lam Tông. Tại phía sau bọn họ đuổi theo, là thập bát cái võ hoàng, còn có kia 3 vạn võ tông tạo thành kinh khủng đại quân. Nếu như bị đuổi kịp, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đầu tử ta còn có mấy chương? Nhất cái đến từ Trục Nguyệt tông trưởng lão, dừng bước, lấy ra mấy chương tự bảo phù, nhưng là rất nhanh, Tiêu Âm tự đem đây mấy chương tự bảo phù cầm tới. Tiêu tông chủ, không cần lãng phí sinh mệnh. Tiêu Âm bình tĩnh nhìn xem hắn, nói, đối thủ là thập bát cái võ hoàng, ngươi nhất cái võ tông, tức sử dụng tự bảo phù, cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn bước chân. Chúng nhân nghe được Tiêu Âm về sau, đều sa vào đến trong tuyệt vọng. Đúng vậy a, trừ bỏ kia 3 vạn cái võ tông, còn có thập bát cái võ hoàng, mới là chí mạng nhất một điểm. Hiện tại Tiêu Âm bị trọng thương, hắn thực lực không đủ võ hoàng, kia một trận chiến này, bọn hắn ngoại trừ trốn, còn có biện pháp nào? Mấy cái trưởng lão đang nghe Tiêu Âm về sau, nhao nhao cúi đầu, trong hai con ngươi tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Không có chuyện gì, lại kiên trì một hồi. Tiêu Âm cố gắng lộ ra nhất cái tiếu dung, nghĩ muốn an ủi chúng nhân, nhưng là giờ phút này sắc mặt của nàng trắng bệch, tiếu dung nhìn 10 phần thê lương. Mọi người, lại kiên trì biết, Lâm Vân chẳng mấy chốc sẽ trở về. Quách Trục Nguyệt đề lớn thanh âm, nghĩ muốn đem cái này đã ảm đạm đi quân tâm lại một lần nữa tăng lên. Nghe tới Lâm Vân danh tự về sau, nguyên bản âm u đầy tử khí tứ tông liên minh binh, lại ở trong lòng manh sinh ra một điểm hy vọng cuối cùng. Đúng a, đợi đến Lâm Vân đại nhân trở về, nhất định sẽ đem bọn hắn đánh chạy. Lâm Vân đại nhân là vô địch, cho dù là võ hoàng, cũng nhất định có thể thắng. Toàn bộ trong quân đội đều đang tràn ngập lấy Lâm Vân danh tự, Tiêu Âm nhìn xem những nẻ nhân, trong lòng sinh ra một cổ ấm áp. Bất chi bất giác bên trong, Lâm Vân đã trở thành tứ tông trong lòng tất cả mọi người nhất cái thần. Bởi vì Lâm Vân cho bọn hắn chế tạo quá nhiều kinh hỉ, mà cũng chỉ có Tiêu Âm biết, đây một chút cũng không phải là kinh hỉ, đối với Lâm Vân hoặc là đối với nàng tới nói, đều là lại bình thường bất quá sự tình. Đây là cái kia đã từng sừng sững tại tam giới đứng đầu nam nhân, từ về đỉnh phong bước đầu tiên. Chỗ lấy các ngươi bọn này nhanh muốn chết đi ra hòa, là cảm thấy nhất cái cấp 2 võ tông, đánh thắng được thập bát cái võ hoàng sao. Mà lúc này, xâm lâm chỗ sâu, đến từ ám sát hội truy sát quân đội, đã toàn bộ đi vào. Sở Lưu Vân một ngựa đi đầu, cưỡi ngựa chậm ung dung đi tới phía trước nhất, giống như có lẽ đã có chút đắc ý quên hình. Làm sao nhanh như vậy tự đuổi theo tới? Đây nhưng phải làm sao a? Phải chết. Thấy được ám sát hội quân đội về sau, tứ tông liên minh binh lại một lần nữa sa vào đến trong hỗn loạn. Sở Hạ Vũ chờ nhân xuất lĩnh lấy võ trang chiến tranh cơ giới binh sĩ, xung phong đi đầu, đè vào phía trước nhất. Sở Hạ Vũ ánh mắt kiên định, người mặc cơ giới áo giáp, thẳng tắp lấy thân thể, tay cầm nguyên khí thương, đứng ở đám người phía trước nhất. Tiêu tông chủ, ngài mang theo chúng nhân nên rời đi trước, chúng ta tới cản bọn họ lại. Sở Hạ Vũ ngữ khí kiên định, nghĩa bất dung từ, dù cho phụ thân của hắn phản bội bọn hắn, nhưng là vẫn như cũ không ảnh hưởng được con đường của hắn. Cha, các ngươi đi trước. Mà lúc này, Quách Hạo Nguyệt còn có Hà Mộc Vân cũng đều đi ra. Quách Trục Nguyệt cùng Hà Bội Kiếm bọn người bị trọng thương, giờ phút này cũng không có cách nào phát huy ra võ hoàng thực lực, cho dù là lưu lại, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Sở Hạo Vũ, ngươi cái này nghịch tử, cút ra đây cho ta. Sở Lưu Vân giận tím mặt, đỏ lên mặt. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi ta không phải thân nhân, là địch nhân. Sở Hạo Vũ giơ tay lên bên trong nguyên khí thương, nhắm ngay Sở Lưu Vân, phụ thân của mình, không chút do dự, một thương bắn ra. Sở Lưu Vân tiện tay chặn lại, mắng một câu hỗn đản, hận không thể hiện tại tự tiến lên, lại bị mấy cái khác võ hoàng đưa tay ngăn lại. Đã điều đi không được, vậy liền chiến. Tiêu Âm lắc đầu bất đắc dĩ, đi ra phía trước. Đúng vậy a, cũng không thể để những hài tử này tử tại chúng ta những lão già này phía trước đi. Quách Trục Nguyệt cũng đi ra phía trước, một khi nắm ở Quách Hạo Nguyệt bả vai, tại trên bả vai hắn dùng sức vỗ một cái, trêu ghẹo nói, tiểu tử, hiện tại có tiền đồ a, không hổ là ta Quách Trục Nguyệt nhi tử. Cha, Quách Hạo Nguyệt nghe được Quách Trục Nguyệt, mũi chua chua, kém chút tựu rơi lệ, mà Hà Bội Kiếm cũng đi tới Hà Mộc Vân bên người, không nói một lời, chỉ là vuốt vuốt đầu của hắn. Chiến, Tiêu Âm quát khẽ một tiếng, thanh âm trầm thấp, truyền vào đến trong lỗ tai của mỗi người. Tiêu Âm phảng phất có được ma lực, tứ tông liên minh binh khi nhìn đến Tiêu Âm chờ nhân dù cho bản thân bị trọng thương, vẫn không có lùi bước, trong lòng nhiệt huyết, đã toàn bộ bị nhen lửa. Chiến, chiến, chiến. Tứ tông liên minh binh chiến ý cao vút, còn có kia tràn đầy nhiệt huyết thanh âm, vang vọng cả phiến thiên địa. Vậy liền để toàn bộ các ngươi đi chết, nhất đám rác rưởi. Sở Lưu Vân nộ quát to một tiếng, thúc ngựa mà lên, vọt thẳng hướng về phía tứ tông liên minh binh giữa đám người. Tứ tông liên minh binh hai mắt toát ra phẫn nộ ánh lửa, trước mắt cái này nhân, chính là đem bọn hắn đẩy vào tại trong nước sôi lửa bỏng kẻ cầm đầu. Hôm nay, ổn thỏa dốc hết toàn lực một trận chiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1165, cửu đại trưởng lão tại Sở Lưu Vân nhất mã đương tiên thế công phía dưới. Quách Trục Nguyệt cùng Hà Bội Kiếm hai nhân dẫn đầu nghênh tiếp. Dù cho hai nhân bản thân bị trọng thương, nhưng là giờ phút này vẫn như cũ không sợ. Các huynh đệ, cùng ta xông. Sở Hạ Vũ một tiếng gầm thét, giơ tay lên bên trong nguyên khí thương, xuất lĩnh lấy sau lưng võ chứa vào đám binh sĩ, xung phong đi đầu, từng bước hướng phía ám sát hội đại quân tiến lên. Dù cho thực lực như thế cách xa, nhưng là những người này trên mặt, không có lộ ra một tia e ngại, bởi vì bọn hắn biết, một khi bọn hắn ngã xuống, toàn bộ thiên sát sơn mạch, ổn thỏa như vậy luân hãm, mà bọn hắn lại với sinh tồn quê hương, còn có bọn hắn yêu đám người, biết toàn bộ trở thành ám sát hội nô lệ. Tiêu Âm dù cho hiện tại chỉ có nhất cấp võ hoàng thực lực, không thể quá độ sử dụng tiên khí, vẫn như cũ hay là vượt khó tiến lên, nghênh kích ám sát hội ba tên võ hoàng. Một đám người không biết tự lượng sức mình. Danh ngạch này đầu trên có khắc 19, chính là đến từ ám sát hội số 19 sát thủ. Giờ phút này hắn nhíu mày, đối mặt với hướng phía hắn phóng tới, chiếu chiếu bật bật nguyên khí đạn, thúc ngựa mà đi, lập ở giữa không trung bên trong. Số 19 giơ lên hai tay của mình, chỉ gặp tiên khí ở trên người hắn điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt, số 19 trước người xuất hiện một đầu to lớn tê giác, ngẩng đầu lên sọ, hướng thiên gào thét. Tất cả nguyên khí đạn toàn bộ oanh nện ở đầu này tê trên thân châu, vẻn vẹn chỉ là khơi dậy một trận cho bụi. Con tê giác kia tiết lộ một chút bụi bặm trên người, mở ra miệng rộng, lộ ra liêu nha, vẻn vẹn chỉ là một tiếng gầm rú, tự dâng lên từng đợt lốc phong, đem tứ tông liên minh binh toàn bộ thổi lui. Không được a, nhất cái cấp 5 võ hoàng, này làm sao đánh a? Tông chủ a, đây phải làm sao a? Cứu lấy chúng ta đi, ai đến cứu lấy chúng ta a? Tứ tông liên minh binh lập tức toàn bộ sa vào đến trong hỗn loạn, nhất cái cấp 5 võ hoàng, hiển nhiên có thể tại một đám binh sĩ bên trong như sói lạc bầy dê. Nếu là giờ phút này bọn hắn toàn bộ trạng thái chính thịnh, có lẽ còn có thể làm sơ ngăn cản. Nhưng là tại trải qua một trận 2 ngày 2 đêm sau đại chiến, bọn hắn đã tinh bì lực tẫn, tiên khí cũng sớm đã thiếu thốn. Trên người cơ giới vũ khí mặc dù có thể cho bọn hắn cung cấp cường đại lực lượng, nhưng là tại vô tận chiến đấu bên trong, những này cơ giới vũ khí không có đạt được chữa trị, có thể phát huy ra uy lực, đã không đủ 8 thành. Sở Hạo Vũ phủi một chút Tiêu Âm Tam Nhân, phát hiện Tiêu Âm Ba Tông Chủ giờ phút này đã bị một đám võ hoàng cấp kéo lấy, Nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, căn bản là đằng không xuất thủ tới trợ giúp bọn hắn. Sở Hạo Vũ gấp đến độ trong lòng bàn tay đều nắm xuất mồ hôi đến, như là không thể đủ đem số 19 ngăn cản được, ám sát hội đại quân chỉ muốn toàn diện tiến công, đến lúc đó bọn hắn hoàn toàn tự ngăn cản không nổi. Đáng chết, ai có thể ngăn cản hắn? Sở Hạo Vũ một quyền trực tiếp đánh vào trên một cây đại thụ, 10 phần sốt ruột, căn bản là nghĩ không nhậm chức gì ứng đối phương pháp. Sở công tử, để chúng ta lên đi. Lúc này, hai tên đến từ Thiên Huyền Tông còn có Trục Nguyệt Tông trưởng lão, đi tới Sở Hạo Vũ bên người. Sở Hạo Vũ nghe xong toàn thân run lên, sau đó kinh ngạc quay đầu nhìn xem hai vị này trưởng lão, hai vị đại trưởng lão, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Hạo Vũ hướng về sau nhìn lại, phát hiện hai vị này trưởng lão sau lưng đứng đấy có chân đủ 7 vị trưởng lão, hết thảy 9 vị đến từ tứ tông trưởng lão. Những trưởng lão này đều là tứ tông nội tình, mỗi nhất cái đều có được võ hoàng cảnh giới thực lực, hắn thực lực đều tại nhất cấp võ hoàng đến cấp 2 võ hoàng ở giữa. Lâm Vân ngay từ đầu lo lắng ám sát hội sẽ trực tiếp nghĩ biện pháp đánh lén tứ tông, cho nên ra lệnh cho lệnh những trưởng lão này toàn bộ lưu thủ tứ tông, giữ vững tứ tông sau cùng một chút trẻ nhỏ, để phòng chiến bại về sau, còn sẽ không để tứ tông đoạn hậu. Chúng ta đều sống mấy thập niên, cho tới nay, mấy vị tông chủ đối với chúng ta tôn kính có thừa, hôm nay là thời điểm để chúng ta báo đáp bọn hắn. Mở miệng vị này, chính là tới từ Thiên Huyền Tông Ngô Đại Trưởng Lão. Lúc đầu bọn hắn một đám người đều lưu thủ tại Thiên Huyền Tông, đang nghe được tứ tông liên minh lâm vào nguy cơ thời điểm, ngựa không ngừng vó chạy tới. Thể sống chết bảo vệ tứ tông. Thể sống chết bảo vệ tứ tông. Thể sống chết bảo vệ tứ tông. Đây 9 tên trưởng lão, toàn bộ đều lấy ra một chương thập phẩm cuồng bạo phù. Thập phẩm cuồng bạo phù có uy lực 10 phần kinh khủng, có thể trong nháy mắt đem nhất cái võ giả tu vi tăng lên 2 cái đại cảnh giới, nhưng là hậu quả, nhưng cũng không dám tưởng tượng. Thập phẩm cuồng bạo phù chỉ có được 15 phút tác dụng, tại 15 phút về sau, người sử dụng tu vi biết lấy tốc độ cực nhanh lui lại, thân thể cơ năng cũng biết tùy theo bị ăn mòn, cuối cùng hóa thành một vũng máu thịt. Không thể a các vị trưởng lão. Sở Hạo Vũ hai mắt lệ mắt, nhưng là đây 9 tên trưởng lão hai con ngươi chắc chắn, không có chút nào lui bước chi tâm. Đừng a Triệu ra ra. Quách Hạo Nguyệt chạy tới đến từ Trục Nguyệt Tông Triệu trước mặt đại trưởng lão, nước mắt không cách nào khống chế từ hắn hai con ngươi rơi xuống. Hắn quỳ trên mặt đất, ôm thật chặt lấy Triệu đại trưởng lão hai chân. Ta Trục Nguyệt Tông, không có một cái nào thứ hèn nhát. Ngươi thế nhưng là chúng ta Trục Nguyệt Tông hy vọng, không muốn cho ta khóc sướt mướt. Triệu đại trưởng lão mặt không biểu tình, một cái nhấc lên Quách Hạo Nguyệt, đem hắn vứt xuống một bên, nhưng là run rẩy hai tay, lại đều nhất tại cho thấy hắn đau lòng. Các huynh đệ, cấp lão tử xông. Ngô đại trưởng lão trực tiếp đem thập phẩm cuồng bạo phù dán tại trước ngực của mình, sát na ở giữa, chỉ thấy chung quanh tiên khí như là thiêu thân lao đầu vào lửa, toàn bộ hội tụ đến Ngô đại trưởng lão trong thân thể. Cấp 2 võ hoàng, cấp 2 võ hoàng đỉnh phong, cấp 3 võ hoàng. Ngô đại trưởng lão khí tức còn tại kéo lên, cuối cùng như ngừng lại cấp 4 võ hoàng khí tức khủng bố bên trong. Mà còn lại trưởng lão cũng đều nhao nhao đem thập phẩm cuồng bạo phù dán tại trên người mình, nhất thời, đây 9 cỗ bàng bạc khí tức lập tức tự quét sạch toàn bộ chiến trường. 9 thân ảnh trong nháy mắt biến thành 9 đạo quang mang, xông về các nơi chiến trường. Tại trước ngực của bọn hắn còn dán một trận tự bạo phù, đến từ võ hoàng tự bạo, có thể tạo thành uy lực khó có thể tưởng tượng. Không, Sở Hạo Vũ té quỵ dưới đất, trong lòng bi thống không thôi. Lâm Vân, cứu lấy chúng ta a. Quách Trục Nguyệt cùng Hà Mộc Vân lệ rơi đầy mặt, bởi vì những này sắp chết đi trưởng lão đều là từ nhỏ đến lớn chiếu cố bọn hắn người, che chở lấy bọn hắn từng bước một trưởng thành, ngày xưa tình cảnh, một chút xíu tại trong đầu của bọn hắn hiển hiện mà qua. Mà tại cách đó không xa chiến trường, Tiêu Âm tại ba tên cấp 3 võ hoàng cùng một cấp 4 võ hoàng giáp công phía dưới, liên tục bại lui. Nếu không phải nàng võ hồn có được cường đại lực phòng ngự, giờ phút này nàng cũng sớm đã tử tại đây năm tên võ hoàng thế công hạ. Đừng để ta có còn sống đi ra cơ hội. Ta Tiêu Âm ở đây thề, không giết sạch các ngươi ám sát hội mỗi nhất cái xúc sinh. Ta thề không vì nhân. Tiêu Âm bị nhất đao chạm tại trước ngực, chỉnh thân thể bay rớt ra ngoài, đập vào trên mặt đất, vết thương chồng chất, diện mục tái nhợt. Sợ là không có cơ hội này. Một đến từ ám sát hội võ hoàng, lộ ra cười lạnh, nhấc lên đao, từng bước đi hướng Tiêu Âm. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Có thể để tông chủ của chúng ta. Tại nguy cơ thời khắc, đến từ Thiên Huyền Tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tiêu Âm trước mặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1166, tiếp ngươi về nhà, Ngô Đại Thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm Tiêu Âm thấy rõ ràng trước mắt hai cái vĩ ngạn thân thể thời điểm, giật nảy cả mình, không nghĩ tới Thiên Huyền Tông hai đại trưởng lão, thế mà lại xuất hiện tại chiến trường. Tông chủ, chúng ta tới tiếp ngươi về nhà. Ngô trưởng lão quay đầu nhìn xem Tiêu Âm, kia hiền hòa trong hai con ngươi, để lộ ra vô tận cưng chiều. Cái đó là... Lúc này, Tiêu Âm thấy được Ngô trưởng lão trên người dán tự bảo phù, còn có trên người bọn họ kia trôi nổi không chừng khí tức, nhất thời hiểu rõ ra. Tiêu Âm bưng kín miệng của mình, hai mắt phiếm hồng, không dám tin nhìn xem Ngô trưởng lão, run rẩy thanh âm vẫn nói, vì cái gì? Không nên là như vậy. Theo cha mẫu chết về sau, Tiêu Âm chính là bị Thiên Huyền Tông Ngô trưởng lão chiếu cố lớn, cùng Ngô trưởng lão tình cảm, sớm liền như là cha con đồng dạng thâm hậu. Lúc này nàng minh bạch Ngô trưởng lão dùng thập phẩm cuồng bạo phù, đột nhiên xuất hiện bi thống, làm nàng không cách nào tự kềm chế. Coi là dùng tự bạo phù, tự có thể sống sót rồi sao? Lúc này, kia năm tên đến từ ám sát hội võ hoàng, hướng phía trước đi một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Thiên Huyền Tông hai đại trưởng lão. Lão phu mặc dù đã qua tuổi lục tuần, nhưng là đối phó các ngươi năm tên tiểu quỷ, hay là dễ dàng? Ngô trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đột nhiên toàn thân phát lực, sát na ở giữa, hắn cùng một người trưởng lão khác, trên người quần áo vỡ vụn, biến thành tro tàn. Toàn thân trên dưới gân xanh nổi lên, thân thể đang không ngừng biến lớn, trong nháy mắt, thân thể đã cao tới tam thước, trên đỉnh đầu, một đôi sừng trâu đột nhiên bốc lên ra, da trên người trở nên cứng rắn vô cùng, phủ lên nhất trọng nhàn nhạt thanh quang. Thiên Huyền Tông Thanh Ngưu hai đại trưởng lão sớm đã có nghe thấy, đến từ ám sát hội võ hoàng, bình tĩnh nói đạo, khóe miệng dương lên một vòng không thể giải thích tiếu dung. Mà tại một bên khác, đến từ Trục Nguyệt Tông cùng Truy Tinh Tông tứ tên trưởng lão, cũng chạy tới bên trong chiến trường, cứu viện Quách Trục Nguyệt còn có Hà Bội Kiếm. Các ngươi sao lại tới đây? Quách Trục Nguyệt thấy được đến từ Trục Nguyệt Tông trưởng lão, mặt lộ vẻ kinh hãi, không nghĩ tới hiện tại các trưởng lão thế mà lại xuất hiện trên chiến trường. Tông chủ, chúng ta, muôn lần chết không chối từ. Tứ tên trưởng lão quỳ một gối xuống tại hai vị tông chủ trước mặt. Quách Trục Nguyệt cùng Hà Bội Kiếm liếc nhau một cái về sau, ai thở dài một hơi, trên người bọn hắn, vết thương đầy người, còn tại thấm lấy tiên huyết. Sở Lưu Vân dẫn theo đến từ ám sát hội mặt khác tám tên võ hoàng, đứng ở một bên. Làm Sở Lưu Vân nhìn thấy màn này thời điểm, không chịu được vỗ tay tán thưởng. Thật là hảo cảm nhân a, đáng tiếc, cuối cùng đều phải chết ở chỗ này. Chiến, Quách Trục Nguyệt thấy được bốn vị này trưởng lão trên người tự bảo phù, còn có kia trên thân cuồng bạo khí tức, biết bọn hắn làm sự tình gì, lập tức không nói nữa, trực tiếp nghênh địch mà lên. Lúc này ba tông trưởng lão tổng tới 9 tên, còn lại tam tên trưởng lão, đều nhao nhao công về phía ám sát hội số 19. Số 19 thấy được đây tam đạo thân ảnh, khóe miệng giơ lên, làm sau lưng còn lại mấy tên võ hoàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hắn vươn tay, ngăn cản lại bọn hắn, nhàn nhạt nói, không sao, các ngươi đi đem mấy tên tiểu tử kia cấp thu thập, mấy lão già này, ta đến gặp một lần bọn hắn. Rõ, còn lại mấy tên ám sát hội võ hoàng đáp ứng về sau, biến thành lưu quang, chui vào đến tứ tông liên minh trong quân đội. Sát na ở giữa, đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, tàn chi khắp nơi trên đất. Đáng chết, các vinh đệ, cấp ta xong. Sở Hạ Vũ thấy được vinh đệ của mình chết tại bên cạnh mình, trong ánh mắt tất cả đều là hồng quang, căn bản không có lý biết mình sinh mệnh, trực tiếp cầm nguyên khí thương, cũng xông vào đến giữa đám người. Đánh chết bọn này tạp toái. Tại một khung pháo thản trong xe, hai tên võ vương ngay tại rót vào tiên khí còn có nguyên tố, đang chuẩn bị hướng phía ám sát hội đại quân nạ pháo. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở pháo thản xe trước mặt, đột nhiên, đưa tay ra, đâm vào pháo thản xe hỏng pháo bên trong. Cái gì? Hai cái này nhân giật nảy cả mình, nhưng là một giây sau, một cái tay đột nhiên thông qua được hỏng pháo, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Hai nhân còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt, chỉ gặp cái tay này đột nhiên biến thành một đầu tráng kiện thủ chi. Ngay sau đó, đầu này trên nhánh cây xuất hiện vô số chi nhánh, bỗng nhiên, đem bọn hắn hai nhân xé thành mảnh nhỏ. Không thú vị, mà tên này ám sát hội võ hoàng mặt không biểu tình, giơ lên một cái tay khác, đột nhiên nện xuống. Một tiếng vang thật lớn về sau, vô số thủ chi từ chiếc này pháo thản trong xe động xuyên ra tới, điên cuồng đâm vào binh lính chung quanh. Binh lính chung quanh thậm chí không biết đạo chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy từng đầu thủ chi xuyên thủng thân thể của mình, kết thúc mình sinh mệnh. Chết đi cho ta. Lúc này, Quách Hạo Nguyệt đã hoàn toàn sát nhãn. Khi thấy tên kia võ hoàng giết chết mấy trăm tên binh sĩ về sau, hắn lấy ra nhất cái tự động truy tung tạc đạn cầu, rót vào tiên khí về sau, đây giống như bỏ chết tạc đạn cầu, hướng phía tên này võ hoàng nhảy tới. Ồn ào. Tên này võ hoàng cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, nhắm ngay cái này tạc đạn cầu. Hắn cử động trên bàn tay, từ trong lòng bàn tay trong nháy mắt tự bắn ra mấy chục đầu thủ chi, đem viên này tạc đạn cầu hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Bành! Một tiếng rên rỉ, không có tiếng vang kinh thiên động địa, cũng không có tạo thành bất kỳ phá hư. Viên này tạc đạn cầu tại thủ chi bên trong nổ tung, hoàn toàn liền không có đối tên này võ hoàng tạo thành bất kỳ tổn thương. Thậm chí ngay cả thủ chi đều không có nổ tung. Quách Hạo Nguyệt không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Tạc đạn cầu bạo tạc, hoàn toàn có nhất cấp võ hoàng một kích toàn lực uy lực. Nhưng là cái này võ hoàng, thế mà dễ như trở bàn tay tự chống đỡ cản lại. Càng là lông tóc không tổn hao gì, đây muốn làm sao đánh. Mà lúc này, tên này võ hoàng thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Quách Hạo Nguyệt trước mặt. Tiểu côn trùng. Tên này ám sát hội võ hoàng hững hờ phủi một chút Quách Hạo Nguyệt, giơ tay lên, bàn tay biến thành một thanh khổng lồ thanh sắc đại đao, trực tiếp bổ về phía Quách Hạo Nguyệt. Quách Hạo Nguyệt vô ý thức nhắm mắt lại, gặp phải tương lai tiến đến tử vong. Kinh lôi điểu tiễn, tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một chi mang theo lôi điện chi lực mũi tên, bắn về phía tên này võ hoàng. Tên này võ hoàng nhíu mày, vẫn như cũ nhất đao đánh xuống. Không có chút nào để ý tới mũi tên này mũi tên. A, Quách Hạo Nguyệt một tiếng hét thảm, mà đứng ở trước mặt hắn võ hoàng, thân thể khẽ run lên, trong tay đại đao lệch phương hướng. Đây nhất đao, rơi vào Quách Hạo Nguyệt trên bờ vai, trực tiếp chém xuống hắn một tay. Đáng chết tiểu côn trùng. Tên này võ hoàng giận tím mặt, kinh lôi điểu tiễn thế mà chuẩn xác không sai bắn tại cái mông của hắn bên trên, nhất thời để hắn nộ khí trùng thiên, đột nhiên nhìn lại. Lại phát hiện Sở Hạo Vũ cùng Hà Mộc Vân đã không biết tung tích. Đợi đến hắn nhìn về phía Quách Hạo Nguyệt thời điểm, phát hiện Sở Hạo Vũ cùng Hà Mộc Vân đã đem Quách Hạo Nguyệt cứu đi. Ta muốn giết các ngươi những này tiểu côn trùng. Tên này võ hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân lông tóc nổ lên, hướng phía Sở Hạo Vũ đẳng nhân truy kích mà đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1167, lôi âm thanh tâm trận. Thời gian đã qua nửa canh giờ, trận này thiên về một bên chiến dịch, cũng không có bởi vì cửu đại trưởng lão xuất hiện, mà phát sinh cải biến. Cho dù là dùng cuồng bạo phù, tam cái cấp 3 võ hoàng, ta vẫn không có trông thấy trong mắt. Số 19 đã hóa thân thành một đầu cỡ nhỏ tê giác, hai chân đứng thẳng, thân thượng phát ra lấy nhàn nhạt hắc vụ, mà phía sau hắn. Đứng thẳng chính là một đầu to lớn đến như là nhất tòa tiểu sơn tê giác. Ở trước mặt hắn, kia đến từ tứ tông tam cái trưởng lão, đã tự nhất cái chết thảm tại đầu này to lớn tê giác dưới chân. bị dẫm thành một bãi thịt nê, chết đến mức không thể chết thêm. Người trưởng lão này thậm chí trước khi chết, cũng không có cách nào dẫn bảo tự bảo phù. Lão Lưu, ta đi trước. Kiếp sau có cơ hội, sẽ cùng nhau uống chút trà. Hà hà cờ. Tên này đến từ Thiên Huyền Tông trưởng lão, đối Trục Nguyệt Tông Lưu trưởng lão lộ nở một nụ cười khổ. Chỉ gặp hắn thân ảnh cho dù nhảy lên, như cùng một con diều hâu, nhào về phía số 19. Không chịu nổi một kích. Số 19 thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn, tùy ý phất phất tay. Chết. Người trưởng lão này diện mục dữ tợn, trực tiếp đem tiên khí rót vào trên người mình tự bảo phù bên trong. Nhưng là, tại số 19 sau lưng con kia quái vật khổng lồ, đột nhiên mở ra miệng rộng, một ngụm đem hắn ăn vào miệng bên trong. Ở đây hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn thấy màn này. Một cấp 3 võ hoàng, dẫn nổ tự bảo phù, vốn hẳn nên có thể tạo thành to lớn phá hư. Nhưng là đầu này tê giác tại ăn vào hắn về sau, chỉ là run nhẹ nhẹ nhất hạ thân, từ hai con mũi khổng sông phun ra nhị đạo hắc vụ, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn đánh cái nấc. Không có khả năng. Lưu trưởng lão kinh ngạc nhìn xem đầu này tê giác, phảng phất thấy được trên thế giới kinh khủng nhất đồ vật. Không có cái gì không thể nào. Tam ma tê, võ hoàng cảnh giới phòng ngự vô địch, đừng nói ngươi nhất cái cấp 3 võ hoàng tự bảo, coi như nhất cái cấp 5 võ hoàng tự bảo, vẫn như cũ không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Số 19 dương dương đắc ý từ trong lỗ mũi phát ra hừ hừ cười gian, phảng phất là đang cười bọn này trưởng lão không biết tự lượng sức mình. Nên kết thúc trận này buồn cười nháo kịch. Thiên sát sơn mạch, như vậy kết thúc. Số 19 bình tĩnh phải nói đạo, tựa hồ muốn nói một kiện đã thành kết cục đã định sự tình. Mà tên này Lưu trưởng lão, ngây ra như phỗng đứng ngay tại chỗ, đối mặt với con kia to lớn tê giác vó, vội vàng dẫn nổ mình tự bảo phù. Mà tại một bên khác, có hai cái to lớn thanh mưu thân ảnh, tại năm tên võ hoàng giáp công phía dưới, liên tục bại lui. Ngô Đại Thúc, các ngươi đi nhanh một chút a. Tiêu Âm tại trong loạn chiến, đã hoàn toàn đã mất đi khí lực, hiện tại ngay cả đi đường khí lực đều không có. Thấy được đây hai đầu to lớn thanh mưu nghĩa vô phản cố đính trước mặt mình, còn tại phân ra tâm tư đến chiếu khán mình, trong lòng áy náy không thôi, hận không thể trên chiến trường chém giết chính là mình. Chết đi lão già, đến từ hai tên cấp 4 võ hoàng liên thủ một kích, cắm vào Ngô trưởng lão trên thân, mà một bên khác, một thanh trường kiếm, một thanh trường thương, nhất cây đại đao, chặt đứt một đầu khác thanh mưu hai chân. Đây đầu thanh mưu ầm vang ngã xuống, mà Ngô trưởng lão nói hóa thanh mưu, vẫn như cũ sừng sững tại đây. Hắn hai con ngươi bình thản, trên đầu sừng thú vẫn như cũ có một cây bị chảm đoạn, trên thân có vô số đếm không hết vết thương, thậm chí có một ít đã sâu đến nhưng dùng thấy rõ ràng. Kia huyết nhục chỗ sâu bạch cốt âm yêu tại trước ngực của hắn, một cái động lớn quán xuyên hắn toàn bộ phần bụng, mà xuyên thấu qua cái hang lớn này, nhưng dùng nhìn Tiêu Âm kia thất hồn lạc phách bộ dáng. Tiêu Âm che lấy miệng của mình, mở to hai mắt, bắp thịt trên mặt đều tại run rẩy, nàng cứ như vậy nhìn xem cái này vĩ ngạn thân thể, như là một tôn đại Phật, sừng sững ở trước mặt nàng, bảo hộ lấy nàng. Tiểu Âm a, về sau, không thể lại bảo hộ ngươi. Ngô trưởng lão đã dùng hết toàn thân lực lượng, chậm rãi quay đầu, nhìn xem Tiêu Âm, hai con ngươi cưng chiều, hay là thâm hậu như vậy. Hắn phí sức giơ lên mình tay, nghĩ muốn tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, đi phủ sờ một chút Tiêu Âm gương mặt. Nhưng là, thiên ý không cho phép hắn như thế, tại giơ tay lên thời điểm, thân thể của hắn, ầm vang ngã xuống. Hắn tự gọi Ngô trưởng lão, từ Thiên Huyền Tông thành lập thời điểm. Làm lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Âm thời điểm, hắn tự gọi Ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão lúc còn trẻ, có từng có nhất nữ, 50 năm trước, bị thù nhân giết chết. Đến tận đây, hắn mỗi ngày dùng tửu tiêu sầu, ngơ ngơ ngác ngác, hoang phế thời gian. Thẳng đến có một ngày, hắn gặp một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này, cực kỳ giống nữ nhi của hắn. Từ một ngày kia trở đi, hắn biết mình sinh mệnh có hoàn toàn mới ý nghĩa. Hắn hóa thân thành Thiên Huyền Tông cường đại nhất trưởng lão, nhìn xem Tiêu Âm từ vũ sư từng bước trở thành cấp 8 võ hoàng. Từ lúc kia bắt đầu, hắn tự gọi Ngô trưởng lão. Hắn sinh mệnh ý nghĩa, chính là vì thủ hộ Tiêu Âm. Cho đến hôm nay, đến chết, hắn đều không có quên ký hắn sinh mệnh ý nghĩa. Ngô đại thúc. Tiêu Âm lên tiếng khóc giống, căn bản là đè nén không được tình cảm của mình. Nhìn thấy từ nhỏ đến lớn chiếu cố mình nhân từ trước mặt mình, Tiêu Âm trong lòng phảng phất có ngàn vạn cây kim tại đâm vào trái tim của mình. Ha ha ha, lão gia hỏa kia rốt cục chết. Sở Lưu Vân nhìn thấy màn này về sau, ngửa mặt lên trời cười to, mà tại trước người hắn, Quách Trục Nguyệt đám người trên mặt, nhao nhao đều lộ ra bi thống chi tình. Lão tử liều mạng với các ngươi. Đến từ Trục Nguyệt tông trưởng lão, hai mắt trừng trừng, thở hổn hển, vọt thẳng hướng về phía Sở Lưu Vân, dẫn nổ trên người mình tự bảo phù. Bành, lặng ngắt như tờ, người trưởng lão này cứ như vậy như cùng một căn mộc đầu đứng ngay tại chỗ. Hắn cúi đầu nhìn xem trên người mình tự bảo phù, giơ lên hai tay, nhìn thấy tiên khí đang không ngừng tán loạn, còn có mình sinh mệnh lực biến mất, hoảng sợ nỉ non nói, vì sao lại dạng này? Bành, Sở Lưu Vân đột nhiên mô phỏng ra tiếng nổ, sau đó một mặt vui cười mà nhìn xem Quách Trục Nguyệt trơ người. Trong tay cầm một cây lóe ra hắc quang mộc trượng. Đại nhân đã sớm biết các ngươi có thể sẽ dùng tự bảo phù loại phương pháp này. Tại các ngươi đuổi trước khi đến, chúng ta đã ở chung quanh thiết hạ lôi âm thanh tâm trận. Một tên khác ám sát hội võ Hoàng Dương Dương đắc ý nói. Lôi âm thanh tâm trận. Hà Bội Kiếm nghe được về sau, giật nảy cả mình, mà phía sau hắn mấy tên trưởng lão, giờ phút này trên người tu vi, đã đang chậm rãi biến mất. Đó là cái gì? Quách Trục Nguyệt vẫn nói. Truyền ngôn là tới từ ma vực một loại trận pháp, có thể làm trong trận phù chú toàn bộ mất đi hiệu lực. Hà Bội Kiếm thấp giọng nói. Quách Trục Nguyệt nghe ngôn nhìn xem tông môn của mình trưởng lão, chỉ gặp người trưởng lão này tu vi, đã lui về nhất cấp võ hoàng. Nhắc nhở các ngươi một chút, phù chú mặc dù sẽ mất đi hiệu lực, nhưng là phù chú mang tới tác dụng phụ, thế nhưng là vẫn tồn tại như cũ. Sở Lưu Vân nói, các ngươi nghĩ muốn liều chết đánh cược một lần, thế nhưng là, chúng ta sẽ không cho các ngươi cơ hội này. Sở Lưu Vân giơ cao lên hai tay, phảng phất là một cao cao tại thượng thiên thần. Ta muốn để các ngươi thấy rõ, các ngươi cùng chúng ta chênh lệch, cùng ám sát hội đối kháng, là một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1168, Lâm Vân giáng lâm lôi âm đại đạo thanh âm tại cả tòa sơn cốc bên trong không ngừng tiếng vọng, nguyên bản đuổi tới cứu viện cửu đại trưởng lão, giờ phút này chỉ còn lại 4 tên, mà đây tứ tên trưởng lão tại lôi âm dưới, tu vi dần dần lui bước, không chỉ có không có cuồng bạo phù gia trì, tự thân tu là còn tại điên cuồng giảm mạnh, chỉ là 10 giây ngắn ngủi bên trong, đây tứ tên trưởng lão, tu vi tự đã hoàn toàn biến mất, sinh mệnh lực cũng tại bỗng nhiên hạ xuống. Tứ tông liên minh đám binh sĩ, hiện tại thể nội tiên khí cũng sớm đã toàn bộ hao hết, dầu hết đèn tắt. Mấy tên võ hoàng chỉ là vì ám sát hội đại quân mở ra một đầu thông đạo, mà đại quân tại đối mặt ám sát hội vây quét lúc, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, không có một tiếng kêu thảm, cũng không có có bất kỳ phản kháng. Không phải này quần binh sĩ nhóm không nguyện ý phản kháng, mà là hiện tại bọn hắn ngay cả đưa tay lực lượng đều không có. Sở Hạ Vũ, Hà Mộc Vân cùng Quách Trục Nguyệt tam nhân, cuối cùng cũng bị tên này võ hoàng bắt lấy. Một tên binh lính tại lúc sắp chết, vẫn như cũ hay là gắt gao cắn một ám sát hội binh sĩ ống quần, cho dù hắn đã hai tay đã bị nhân chảm đoạn. Tươi máu nhuộm đỏ cả tòa sơn cốc, thiên không bên trong, từng mảnh nhỏ ô vân thổi qua, dần dần, một chút xíu giọt nước nhỏ từ phía trên không nhỏ xuống. Rất nhanh, tự tạo thành một trận mưa lớn mưa to. Mưa to không có rửa sạch rơi tiên huyết, ám sát hội đồ sát, vẫn còn tiếp tục. Nguyên bản còn sót lại 10 vạn tứ tông liên minh binh sĩ, tại ám sát hội vây quét phía dưới, tử thương hơn phân nửa. Tại thời điểm chết, những binh lính này vẫn như cũ hay là căm tức nhìn địch nhân, không có nửa điểm khuất phục. Quách Trục Nguyệt bị chém tới một tay, Sở Lưu Vân đao, gác ở trên cổ của hắn. Quách Trục Nguyệt mở to con mắt, căm tức nhìn Sở Lưu Vân, hướng phía hắn phun một bãi nước miếng. Tiêu Âm vô lực dựa vào dưới một cây đại thụ, số 19 đi theo phía sau một đầu to lớn tê giác, chậm rãi hướng phía nàng đi tới. Không có kêu rên, không có kêu thảm, không có reo hò. Tiêu Âm cứ như vậy 10 phần bình tĩnh nhìn xem số 19, không nói một lời. Thiên sát sơn mạch, nên kết thúc. Số 19 mặt không biểu tình, nói. Tiêu Âm nghe được số 19, đột nhiên nở một nụ cười. Ngay sau đó, nàng cười ha ha. Cuối cùng, Tiêu Âm phình bụng cười to, thậm chí cười đáp nước mắt đều đi ra. Phảng phất là nghe được trên thế giới buồn cười nhất trò cười. Số 19 nhíu mày, không biết đạo Tiêu Âm vì cái gì muốn bật cười. Hắn thấy, Tiêu Âm càng giống như là điên rồi. Ngươi đến tột cùng ở đâu? Ngươi lại không đến. Tất cả mọi người phải chết a! Tiêu Âm hướng phía thiên không, miệng bên trong điên cuồng chu lên. Đây là tứ tông sau cùng nhất cọng cỏ. Ha ha ha, thần tới, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Sở Lưu Vân đứng ở ám sát hội trong đại quân, một mặt không ai bì nổi, miệng ra cuồng ngôn. Đột nhiên, thiên địa biến đổi lớn, hừ lạnh một tiếng từ thiên địa cuối cùng vang lên. Ngay sau đó, nhất cái bằng phẳng hình địa thức phong bạo, từ xâm lâm cuối cùng xuất hiện, mang theo uy lực khủng bố, hướng phía ám sát hội đại quân bay đi. Mà tại phong bạo trung ương, nhất cái tản ra hắc vụ huyết sát loa toàn tiêu chính đang điên cuồng xoay tròn. Phong bạo những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị cắt thành mảnh vỡ. Sở Lưu Vân căn bản là không kịp phản ứng. Hắn giờ phút này đang đứng ở quân đội chính giữa, mà cái này phong bạo phảng phất có được mình ý thức. Tại hắn đồng khổng co vào đồng thời, trực tiếp đem thân thể của hắn chia đôi mở ra. Răng rắc thanh âm liên tục không ngừng. Tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, cái này phong bạo từ ám sát hội trong quân đội trải qua, trong nháy mắt tạo ra được một đầu dùng thân thể tàn chi tung hoành xen lẫn con đường. Thẳng đến cái này phong bạo biến mất tại cuối cùng, mà trong đó huyết sát loa toàn tiêu, cũng bay về phía cuối cùng, rơi vào đến nhất cái thiếu niên mặc áo đen trong tay. Số 19 nhíu lên song mi, nhìn xem khắp cả người thi thể, huyết sát loa toàn tiêu. Hắn không có đi để ý tới Sở Lưu Vân tử vong, thậm chí tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn là nhưng dùng xuất thủ cứu giúp. Nhưng là hắn không có. Trong mắt hắn, Sở Lưu Vân sinh tử, cùng hắn căn bản không quan hệ, hoặc là nên nói, tại ám sát hội trong mắt, Sở Lưu Vân chính là một con run dế. Đối với bọn hắn tới nói, giá trị sử dụng hết, như vậy thì tùy ý dẫm chết. Lâm Vân đại nhân về tới cứu chúng ta. Còn sống sót binh sĩ, thấy được xâm lâm cuối cùng kia chậm rãi đi tới thân ảnh, không tự chủ thở dài một hơi, phảng phất thấy được thần linh cứu rỗi. Tập hợp, số 19 ra lệnh một tiếng, trực tiếp xuất lĩnh lấy thập bát tên võ hoàng, đi tới nhất cái trống trải địa phương, không trước mắt nhìn chằm chằm phía trước hướng lấy bọn hắn đi tới mấy thân ảnh. Chậm rãi, Lâm Vân chơ người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Dương Chiêu Thiền. Số 19 thấy được Dương Chiêu Thiền về sau, hơi có kinh ngạc, hắn đưa ánh mắt rơi vào Lâm Vân trên thân, sau đó lại tại Lâm Vân cùng Á Tác ở giữa quanh quẩn một lúc sau, hay là nhìn về phía Lâm Vân. Ngươi là Lâm Vân? Lâm Vân không có trả lời hắn, hắn vẫn nhìn bốn phía, thấy được Tiêu Âm ngã trên mặt đất, thấy được Tứ Tông Liên Minh binh sĩ kia chết đi thi thể, còn có kia hai tôn ngã trên mặt đất Thanh Ngưu, còn có Quách Trục Nguyệt cùng Hà Bội Kiếm đã thoi thóp. Hắn không nói gì, chỉ là đem trong tay huyết sát loa toàn tiêu để vào trong ngực, nghiêng đầu đối Á Tác bọn người nói, đi đem những binh lính này giải quyết. Được, Á Tác không có chần chờ chút nào, ánh mắt của hắn tại đây thập bát tên võ hoàng trên thân lướt qua, trong hai con ngươi mang theo một tia bi ai, bởi vì hắn biết, Lâm Vân dự định tự mình xuất thủ, hậu quả kia, chính là thiết tưởng không chịu nổi. Á Tác chơ người đang nghe được Lâm Vân về sau, nhao nhao rời đi, gia nhập vào bên trong chiến trường. Ngươi dự định nhất cái nhân. Số 19 lời nói vẫn chưa nói xong, Lâm Vân động. Lâm Vân thân ảnh chỉ là trong hư không lóe lên, lại trở lại nguyên địa thời điểm. Kia thập bát tên võ hoàng bên trong, đã có một xuất hiện ở trên tay của hắn. Cái gì? Ám sát hội chúng nhân giật nảy cả mình. Vừa mới số 19 còn đang do dự Á Tác cùng Lâm Vân ở giữa, đến tột cùng cái nào một nhân tài là bản tôn. Bởi vì Á Tác khí tức trên thân, để hắn cảm thấy có chút kiêng kỵ, nhưng là Lâm Vân giờ phút này đè nén khí tức, lại làm cho hắn cảm thấy e ngại. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Lâm Vân thế mà tại bọn hắn thập bát tên võ hoàng bên người, đem một võ hoàng mang đi, đây quả thực, thật bất khả tư nghị. Tên này võ hoàng trong tay tản ra hắc yên, tại bị Lâm Vân chụp tới về sau, còn muốn lấy muốn phản kích. thế nhưng là Lâm Vân nhanh hơn hắn, tả duỗi tay ra uốn éo, vậy mà đem tên này võ hoàng kia lượn lờ lấy Hắc Yên cánh tay phải hoàn toàn đảo ngược. Răng rắc, một tiếng vang giòn, Lâm Vân lực lượng là kinh khủng cỡ nào, hắn cũng sớm đã mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ ba, lực lượng càng là không cách nào tưởng tượng, tên này võ hoàng cánh tay phải trực tiếp vỡ vụn. Tiêu Âm vết thương trên người, là ngươi làm? Lâm Vân thấp giọng hỏi nói. Tiêu Âm giờ phút này nằm ở đại thụ một bên, trên vết thương đều tại bốc lên hắc yên, mà ở đây những này võ hoàng bên trong, cũng chỉ có tên này võ hoàng trên thân bốc lên hắc yên. Lâm Vân trong nháy mắt tựu đã đoán được Tiêu Âm hẳn là bị tên này võ hoàng gây thương tích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1169, thập bát cái võ hoàng tại Á Tác Trơ người gia nhập vào chiến cuộc về sau, kia thập bát tên võ hoàng đã hoàn toàn bị Lâm Vân nhất nhân chỗ vây quanh. Á Tác đám người trạng thái đã được đến khôi phục, giờ phút này gia nhập vào trong cuộc chiến, càng là bị Tứ Tông Liên Minh chúng nhân đánh một châm cường tâm châm. Những binh lính này đều phí sức chính mình toàn bộ khí lực, cùng Á Tác Trơ người vây quét lên còn lại ám sát hội đại quân. Mà tại một bên khác, Lâm Vân một cái tay bắt lấy cái này bốc lên hắc yên võ hoàng cánh tay phải, hai mắt nhìn chăm chú lên đứng ở trước mặt hắn thập bát tên võ hoàng, trên mặt không hề sợ hãi. Đây thập bát tên võ hoàng trợn mắt hốc mồm, không thể tin được Lâm Vân thế mà tại dưới mắt của bọn họ trực tiếp đem một nhất cấp võ hoàng bắt đi. Lâm Vân ở tên này võ hoàng bên tai tiếng vọng, thậm chí hắn có thể cảm giác được Lâm Vân hô hấp chính phun tại trên gương mặt của hắn, lệnh trên mặt hắn ngứa một chút. Trong chớp nhoáng này, nội tâm của hắn chỗ sâu đột nhiên đã tuôn ra một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có, một mảnh tử vong âm vân bao phủ, làm hắn không chịu được chu lên, nghĩ muốn phản kháng.